Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, cái này mẹ nó là bệnh gì? Cái gì? Sánh ngang Lỗ Tấn tiên sinh văn chương. Cái này cửa biển vừa ra, hết chỗ xôn xao. Nói đùa cái gì? Tiểu Đào, người một cái tuổi quá trẻ nữ hài, làm sao hiểu Lỗ Tấn tiên sinh văn chương chiều sâu? Liền đúng a, một cái 17-18 tuổi hài tử viết văn chương, cũng dám cùng Lỗ Tấn tiên sinh sánh vai. Hồ nháo, cái này thuần túy liền là hồ nháo. Người đây là đang làm bẩn Lỗ Tấn tiên sinh danh dự. Ngoặc kép, nếu như nói, trước đó Lục Đào nói tìm được một phần Lỗ Tấn tiên sinh phong cách bản thảo văn chương, tất cả mọi người vẫn chỉ là nửa tin nửa ngờ lời nói. Như vậy lần này, mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả. Bản này văn chương thật có thể sánh ngang Lỗ Tấn tiên sinh. Thậm chí là mới vừa rồi còn một mặt kinh hỉ cùng sốt ruột xã trưởng Xà Tu Hùng, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Cái này rất giống, nếu có người nói cho ngươi, tỷ lệ thành công là 70%, ngươi thật cao hứng đồng thời chờ mong. Thế nhưng nếu có người đầy miệng nói cho ngươi, tỷ lệ thành công là 100%. Vậy ngươi nên sẽ bắt đầu nghi vấn hắn có độ tin cậy. Lục Đào, ngươi ra ngoài, xã trưởng cùng các vị chủ biên đều ở nơi này. Ngươi làm loạn cái gì? Trước kia ngươi kiên trì muốn phát biểu cái kia gọi Lâm Diệp học sinh cấp 3 gửi tới tác phẩm, ta có thể tùy theo ngươi làm ẩu. Thế nhưng lần này là phía trên nhiệm vụ, ảnh hưởng rất trọng đại. Chấm ngoặc kép, hồ chủ biên trầm mặt, khiển trách Lục Đào. Chỉ thiếu chút nữa lập tức vào tay đem Lục Đào cho đuổi ra ngoài. Thế nhưng, Lục Đào lại là tính trước kỹ càng, lắc lắc trong tay bản thảo, vừa cười vừa nói, hồ chủ biên, người đoán chừng còn không biết a, bản này bản thảo, liền là ngươi một mực nói viết đến quá mức cùng hoang đường không bị trói buộc Lâm Diệp viết. Ha, ha, vậy liền lại càng không cần phải nói. Lục Đào, ta biết bình thường công tác thời điểm, ta đối yêu cầu của ngươi tương đối nghiêm khắc, ngươi đối ta cũng có rất nhiều bất mãn, thế nhưng cũng không cần thiết cố ý chống ở thời điểm này, tại xã trưởng trước mặt để cho ta khó xử a. Nghe vậy, hồ chủ biên cười to nói, kỳ thật lời này cùng nói là nói cho Lục Đào, không bằng nói là cố ý nói cho xã trưởng nghe, tốt như vậy cùng Lục Đào rũ sạch sở quan hệ, tránh cho bị liên lụy đến. Hừ, nếu như bản này văn chương thật sự có Lỗ Tấn tiên sinh một nửa, không, 10% văn hái cùng công lực, ta cái này chủ biên liền cho ngươi tới làm. Chấm ngoặc kép, hồ chủ biên, đây chính là chính ngươi nói. Lục Đào nghe vậy, ngược lại kinh hỉ nói, chính là ta nói, mà lại, vừa mới xã trưởng cũng làm lấy nhiều như vậy chủ biên mặt nói qua. Nếu ai thật có thể tìm tới một phần phù hợp yêu cầu văn chương, liền thăng chủ biên, hồ chủ biên liền đoán chắc Lục Đào là tới quấy rối, mà không phải thật tìm tới như thế một phần văn chương. Tốt, đã như vậy, xã trưởng, xin ngài xem qua, cái này một phần văn chương, tuyệt đối có thể sánh ngang Lỗ Tấn tiên sinh thủ bút. Lục Đào không kiêu ngạo không tự ti, tràn đầy tự tin đem bản thảo đưa tới xã trưởng Xà Tu Hùng trong tay. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, xã trưởng Xà Tu Hùng cũng không quá tin tưởng. Lục Đào thật có thể xuất ra một phần sánh ngang Lỗ Tấn tiên sinh văn chương tới. Hắn cầm tới bản thảo, rất tùy ý quét quét, nhìn thấy câu đầu tiên thời điểm, liền là trong viện có lưỡng cái cây, một gốc là cây táo, một cái khác khỏa cũng là cây táo, câu nói này. Liền nhíu mày, cái này rõ ràng liền là có sơ hở trong lời nói đó a. Thế nhưng, khi hắn cau mày nhìn xuống đi, lại là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng rung động. Thu Dạ Tả Cảnh, lại tại im ắng chỗ đem loại kia ầm ầm sóng dậy bất khuất vật lộn vận mệnh tinh thần cho hiện ra. Đến phát huy vô cùng tinh tế, loại quyển sách này một cái liên quan tới ý nghĩa chính tinh thần trực tiếp miêu tả câu chữ đều chưa từng xuất hiện, thế nhưng đọc qua về sau, lại có thể cảm nhận được như thế cấp độ thâm ý hiện thực phê phán nghiêm túc loại văn chương. không phải là Lỗ Tấn tiên sinh chỗ am hiểu nhất phong cách a? Theo có liệu nhưng cha, Lỗ Tấn tiên sinh bút danh liền nhiều đến 181 cái. Nhưng cũng là bởi vì Lỗ Tấn loại này đặc biệt, người khác không có, không cách nào bắt chước phong cách bút pháp, lại để cho hắn văn chương có tươi sáng đặc điểm, giống như một cây hóa thành lợi kiếm ngòi bút, viết ra mỗi một chữ, đều là công kích cũ xã hội cũ tư tưởng đạn. Cái này, bản này văn chương, giống, rất giống, xem hết quyển sách, ta cơ hồ có một loại ảo giác. Cái này rõ ràng liền là Lỗ Tấn tiên sinh viết mà. Vụt một chút, xã trưởng Xà Tu Hùng cũng là kích động từ chỗ ngồi đứng lên. Hai tay dâng bản thảo, giống như triều thánh giống như. Lần nữa nhận nghiêm túc chân nhất cái chữ một chữ xem đi. Một lần vừa một lần, hết chỗ chủ biên nhóm, đều chăm chú nhìn xã trưởng. Bọn hắn không rõ vì cái gì. Một phần một tờ nhiều bản thảo. Xã trưởng lại muốn nhìn lâu như vậy. Ba, Xà Tu Hùng cũng không biết là nhìn bao nhiêu lần. Hưng Khởi lúc bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hét lớn, quá tuyệt, như thế tốt văn. Giống như Lỗ Tấn tiên sinh phục sinh lại lần nữa chấp bút giống như a. Theo Xà Tu Hùng một tiếng này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa kinh hô. Đầy ngồi vắng lặng, tất cả chủ biên cũng không nghĩ đến. Lục Đào đưa tới cái này một phần bản thảo. Thế mà thật đạt được xã trưởng tán thành. Chẳng lẽ nói, một tên 17-18 tuổi học sinh lớp 12. Thật có thể viết ra một phần sánh ngang Lỗ Tấn tiên sinh văn chương đến a. Cái này cũng có chút quá. Không thể tưởng tượng nổi đi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Xã trưởng, bản này văn chương, có thể hay không lại để cho ta xem một chút. So với cái khác chủ biên. Hồ Hạo Dân càng không tin, vội vàng hỏi xã trưởng yêu cầu bản thảo. Hồ chủ biên, ngươi xem thật kỹ một chút đi. Đây thật là một phần giỏi văn chương a. Xà Tu Hùng đem bản thảo đưa cho hắn. Nói ra, mà Hồ Hạo Dân nắm bắt tới tay bên trên. Lập tức liền không kịp chờ đợi hai mắt liếc nhìn quá khứ. Lần đầu tiên, khinh thị, đồng thời không cảm thấy bản này văn chương có cái gì không tầm thường. Nhìn lần thứ hai, sửng sốt, bản này văn chương có một loại giống như đã từng quen biết đấu trí. Cái này rõ ràng liền là Lỗ Tấn tiên sinh loại kia giai cấp vô sản nhà cách mạng âm vang ý chí bất. Khuất a, mắt thứ ba, rung động, tất cả cảm xúc xông tới. Căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Cái này sao có thể? Hồ chủ biên không lời sụi lơ dựa vào ghế. Trong miệng tự lẩm bẩm, làm sao liền không khả năng. Hồ chủ biên, vừa mới thế nhưng ngươi nói, nếu như bản này văn chương hợp cách, chủ biên vị trí coi như nhường cho ta rồi. Bị hồ chủ biên ức hiếp nửa năm, Lục Đào đã sớm biệt khuất cực kỳ. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này đánh chó mù đường cơ hội. Tiểu Đào a, việc này ta thay ngươi làm chủ. Về sau Thanh Xuân Vật Ngữ chuyên mục chủ biên. Liền là ngươi, xã trưởng đại hỉ, lúc này liền cam kết. Không, tuyệt không có khả năng này là một tên học sinh cấp 3 viết ra. Ta rõ ràng có ấn tượng, đây tuyệt đối liền là Lỗ Tấn tiên sinh bản thân viết. Ta lập tức lên mạng lục soát một chút, chấm ngoặc kép, hồ chủ biên cực nhanh chạy ra phòng họp, mang tới bản bút ký của mình máy tính. Toàn văn lục soát bản này thu dạ, nhưng rất là tiếc nuối chính là. Trên Internet không có chút nào liên quan tới bản này văn chương kiểm tra tin tức. Kỳ thật, đây cũng là Lâm Diệp sử dụng vô căn cứ tạp về sau sinh ra không ổn định tình huống. Dù sao cũng là Lâm Diệp tự chủ quyết định vô căn cứ đối tượng. Cho nên hệ thống cũng không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ tất cả mọi người hoàn chỉnh ký ức. Giống hồ chủ biên dạng này tư thâm văn tự biên tập người làm việc. Đối với Lỗ Tấn văn chương nghiên cứu cực sâu. Liền có nhất định tỷ lệ còn lưu lại một chút liên quan tới thu dạ ấn tượng. Cái này liền dẫn đến hồ chủ biên trong ấn tượng cảm thấy đây là Lỗ Tấn viết trôi qua văn chương. Nhưng là bất kể hắn làm sao đi thăm dò tìm, đều không có chút nào chứng cứ ủng hộ hắn ấn tượng. Kết quả ngược lại biến thành chính hắn nhớ lầm làm lan lộn. Không có khả năng a. Ta rõ ràng đối bản này văn chương có ấn tượng. Liền là Lỗ Tấn tiên sinh viết. Chấm ngoặc kép, bị miễn cưỡng đánh mặt Hồ chủ biên. Giờ phút này cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nhưng hắn chỗ nào có thể biết. Bản này thu dạ là bị Lâm Diệp vô căn cứ đây này. Xã trưởng Xà Tu Hùng lại là như nhặt được chí bảo. Lập tức để cho người ta sao chép mấy chục phần đi ra. Lại để cho mỗi cái chủ biên cùng các biên tập đều tốt nhìn một lần. Đồng thời cuối cùng xác định liền dùng Lâm Diệp bản này thu dạ xem như trang đầu văn chương. Mà Hồ Hạo Dân chủ biên vị trí cũng không hề nghi ngờ bị Lục Đào cho thay thế. Hồ Hạo Dân tức thì bị cưỡng bức điều đến một cái khác càng ít lưu ý hơn chuyên mục đi. Cùng một thời gian, Kiến An một chung, thứ bảy trường thi, buồn bực ngán ngẩm Trương Dương. Cầm tới để ý tông bài thi về sau, như là thường ngày đồng dạng, dự định lựa chọn tiếp tục quán triệt ba dài một ngắn liền tuyển ngắn nhất. Ba ngắn một dài tuyển dài nhất, lưỡng dài hai ngắn tuyển B, cao thấp không đều C vô địch. Bí tịch lúc, lại đột nhiên trừng to mắt. À, cái này đề, ta nhớ được Trương lão sư cao nhất cuối kỳ trước khi thi cái kia tiết tiết học vật lý thời điểm nói. Qua, còn có cái này đề. Ngoạ tào, rõ ràng liền là lớp 11 giữa kỳ khảo nghiệm nguyên đề. Cái này cũng đơn giản a. Sinh vật thư cao nhất dưới sách 32 trang. Hàng thứ 3 nói chính là cái này tri thức điểm a. Ngoặc kép, Trương Dương kinh ngạc đến ngây người. Hắn phát hiện, trong đầu ký ức bắt đầu trong nháy mắt tăng mạnh. Từ nhỏ đến lớn, thấy qua mỗi người, trải qua mỗi một bài giảng. Lật xem trôi qua mỗi nhất hiệt thư vốn. Toàn mẹ nó đều rõ mồn một trước mắt. Ta cái này. Trời ạ. Ta cái này mẹ nó là đến bệnh gì a? Đến cùng cái này là làm sao? Chấm ngoặc kép. Đầu giống như muốn bạo tạc giống như. Trương Dương cả người đều sửng sốt. Phần 2. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.